Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, chương 765, vạn cổ sau đó cuộc đời thăng trầm. Thiên đế, Khổng Tước Thánh Sơn tọa lạc ở đại địa, sau đó có người tiến lên hành lễ. Là Khổng Cầu Kỳ, năm tháng vô tình, Khổng Tước tộc cường giả cũng một đời bị quang âm vô tình chém xuống. Bây giờ Khổng Tước tộc lại từ hắn trở thành người chủ trì, nhưng hắn cũng dần dần già đi, tóc trắng xóa, đi tới nơi này cái mạt pháp thế giới về sau, thời gian càng là không nhiều, ta sẽ còn lại đến, các ngươi bảo vệ cẩn thận ngọn núi này, sư phụ tỉnh lại phía trước, bất kỳ người nào không cho phép bước ra thánh sơn nửa bước. Vì phòng ngừa Khổng Tước tộc người trêu ra phiền toái không cần thiết nhiễu loạn sư phụ sống lại, Thạch Hạo lấy xuống một đạo cấm tuyến, đem thánh sơn phong ấn, không cho phép bất luận kẻ nào vượt qua lôi trì, hết thảy Khổng Tước tộc người đều chỉ có thể ở thánh sơn bên trong chờ đợi thánh tổ tỉnh lại. Xin nghe thiên đế mệnh lệnh. Khổng Tước tộc người không có bất mãn, cũng không có ai dám. Cho dù thế giới bên ngoài rộng lớn, kỷ nguyên sơ khai phong vân tế hội, kiêu hùng xuất hiện lớp lớp làm cho người hướng tới, đều muốn tham dự vào dạng này đại thế, thành lập một phen thuộc về mình cái thế công lao sự nghiệp. Dương danh lập vạn, nhưng nếu vì thủ hộ thánh tổ, hết thảy đều có thể vứt bỏ, chỉ cần thánh tổ có thể khôi phục, bên ngoài sinh ra lại nhiều hùng chủ lại như thế nào? Sớm muộn có một ngày, thế gian này vẫn như cũ muốn bị Khổng Tước thánh tộc cánh chim quang mang bao phủ. Sau đó không lâu, Thạch Hạo rời đi, lúc gần đi nhìn xuống tinh thần, hắn gọt phong vì bích, chém núi làm bia, khắc xuống hai cái chữ to, Bắc Đẩu, đến tận đây sau đó sau này tên là Bắc Đẩu, rời đi cái này tân sinh vũ trụ, hắn không có về tiên vực. Mà là vượt qua giới hải đi thẳng tới trung cực cổ địa. Hắn gặp được thi hài tiên đế từng dựa vào tòa ghế đá. Không nói gì trầm ngâm một chút. Đột nhiên mãnh lực một trưởng vỗ dưới. Lập tức kinh thiên động địa. Tiên đế phù văn đầy trời nở rộ. Núi đá giống như cao lớn cái ghế hóa thành bột mịn. Không còn tồn tại. Trên bầu trời trật tự thần liên hiển hiện. Lít nha lít nhít. Nơi đó có một đường vết rách, chính đối phía dưới, nơi đó phá một cái hố, trật tự thần quang lượn lờ, càng có mây đen bốc lên, như có như không, vô tận đáng sợ quy tắc từ nơi đó lóe ra, có khiến người run rẩy khí tức, đó là cái gì địa phương? Thạch Hạo trong lòng sớm đã có đáp án, hắn đứng dậy, bay lên trời, vượt qua cửa hang về sau. Thấy được một khối bia, trên đó viết một chút thần bí câu nói, nơi này, làm đầu thương phía trên, vĩnh hằng trường tồn, luân hồi khó che, vô thượng nơi, nơi này, chính là cổ kim đồng tồn, tương lai biến mất vĩnh viễn, đạo sinh đạo diệt, trung thủy nơi, trầm ngâm giây lát, Thạch Hạo cầm trong tay đế binh một mình xông vào, dù là con đường phía trước khó lường. Dù là nguy cơ tứ phía, dù là tất có tung thiên nhất chiến, cũng phải có thu hoạch. Không chỉ là vì tiên đế cuối cùng tiến thêm một bước, càng là vì để cho sư phụ hắn nhanh chóng sống lại. Dục huyết niết bàn cần tắm rửa máu tươi, càng cường đại tinh thuần huyết mạch càng tốt. Có thể bây giờ tiên vực chưa địch diệt hết, còn sót lại một chút tiên nhân cũng phần lớn cùng hắn có nhân quả. Vô duyên vô cớ cũng không thể tùy ý giết chóc, cho nên hắn chỉ có thể đi tới nơi này thu thập cường đại thánh huyết. Về phần đã từng hắc ám tiên đế, hắn vốn là chỉ là một bộ thi hài, hơn nữa nhục thân hoàn toàn bị hắc ám chi lực ô nhiễm. Nếu như để niết bàn chứng tắm rửa trong đó, tương lai sống lại chỉ sợ sẽ là hắc ám đế sư. Vậy hiển nhiên là một cái đáng sợ. Hơn nữa không thể tiếp nhận kết quả, lỗ đen một bên khác thế giới không biết là cái dạng gì. Tiên đế sau khi rời đi liền không người nào có thể nhìn trộm. Phí hoài tháng năm, nhoáng một cái 200 năm, Hoàng Thiên Đế cuối cùng từ kia cửa hang lại xuất hiện. Trong lúc nhất thời tiên vực kịch chấn, vô số cường giả cũng nhịn không được bái phỏng, muốn thỉnh giáo giới kia bí mật. Cái chỗ kia, quá mênh mông rồi, cực kỳ nguy hiểm, các ngươi không đi được. Ta chỉ đi rồi một góc chi địa, liền tao ngộ đáng sợ sát kiếp, kém một chút vẫn lạc. Thạch Hạo nói chỉ là như vậy một ít lời, liền không ở nhiều lời, trực tiếp đi vào tiên vực bên ngoài thượng giới. Đăng lâm bắt đầu, hắn vào khổng tước thánh sơn, đem một bình óng ánh sáng chói thánh huyết đổ vào ngũ hành ao. Tần Trường Phong cùng tiểu mạc niết bàn trứng đang ngâm trong đó. Theo thánh huyết xuất hiện, toàn bộ khổng tước thánh sơn lập tức bao phủ lên nồng đậm đến cực điểm đại đạo mùi thơm. Dường như lúc trước thành đế thời cơ vậy, làm người ta trong lòng vô hạn hướng tới. Đây là Khổng Cầu Kỳ đứng tại bên cạnh ao trừng đại song mắt. Ẩn có phỏng đoán, khó có thể tin, hai tôn tiên đế toàn bộ tinh huyết. Thạch Hạo cấp ra đáp án, không có tiếp tục nói hết, nhưng chung quanh khổng tước tộc người tất cả đều kinh sợ vạn phần. Thiên đế đến tột cùng đi một nơi thế nào, thế mà lần nữa gặp được đế cảnh địch thủ. Còn có, khó có thể tưởng tượng thiên đế cần trải qua như thế nào khổ chiến, mới có thể đem mặt khác một chiếc đỉnh thịnh tiên đế triệt để luyện hóa. Ta đi rồi, có lẽ vạn năm, ngàn vạn năm, vạn vạn năm đều không thể lại đến. Các ngươi thủ hộ thầy ta, tự giải quyết cho tốt. Thiên đế lại một lần nữa rời đi. Khổng tước tộc người từ trong giọng nói của hắn cảm nhận được một loại thê lương, phảng phất lần này đi con đường phía trước chưa biết. Ngay cả thiên đế đều tâm tình nặng nề, làm cho vạn cổ vô song thiên đế đều như thế. Kia đến tột cùng là một nơi thế nào a? Giờ phút này, khổng tước tộc trong lòng người nhịn không được lần nữa sinh ra nghi vấn như vậy. Đồng dạng nghi ngờ, còn có tiên vực tu sĩ, chỉ bất quá thiên đế không nói, liền không người có thể công bố đáp án. Lần này rời đi, làm phòng trong tiên vực dụng ý khó dò người. Thiên đế triệt để phong ấn thế giới mới, đem cùng tiên vực ngăn cách. Từ đây lưỡng giới không thông, lại thêm mặt pháp thời đại đại đạo giam cầm. Theo năm tháng trôi qua lưỡng giới bích chướng kiên cố hơn thực, cho đến trở thành tiên đô khó mà vượt qua U Minh Hồng Câu. Từ nay về sau, tiên đế lại không tại cửu thiên thập địa xuất hiện. Thẳng đến có một ngày, cửu long thi hài không hiểu lôi kéo đồng quan, tại mời vũ trụ cô độc lữ hành, bị người phát hiện về sau, đang vì tiên đế hành tung mở ra một chút manh mối. Bởi vì, có người từ trong quan tài đồng nghe được một chút đại đạo phù văn âm thanh. Trên thực tế, thiên đế một lần cuối cùng hiện thân, là ở tiên vực, kia là trăm năm về sau. Tiên đế lại một lần nữa từ trời xanh phía trên trở về. Khí tức của hắn so trước kia càng hừng hực rồi. Phảng phất ngắn ngủi trăm năm, lại lần nữa tiến hóa. Tóc dài rối tung, ngay cả nồng đậm sợi tóc màu đen đều phát ra hừng hực hào quang, giống như đúc bằng vàng ròng. Hắn tại huy động tiên kiếm, mãnh lực chém, bổ ra vạn cổ trường không. Đến tận đây sau đó giới hải không thấy, bị hắn ngăn cách, hỗn độn thay thế, bao phủ nơi đó có vô thượng pháp tắc, phong ấn bên kia, một kiếm này dính đến thời gian thay đổi, không gian biến thiên, thiên đế độc đoán vạn cổ. Hắn nghĩ cố thổ rời xa thảm liệt, rời xa một bên khác tàn khốc hơn đại chiến, tránh cho bị trời xanh phía trên hoặc kiếp lần nữa tai họa. Cho nên đem tiên vực cùng thế giới mới triệt để phong ấn. Hắn làm được, so sánh thảm thiết trời xanh đại chiến tới nói, nơi này dĩ nhiên được xưng tụng là bình thản an bình hoàn mỹ thế giới. Bất quá có lẽ hắn cũng không ngờ tới chính là, thế giới này đại đạo bản nguyên chi khí phảng phất là đến từ trời xanh phía trên. Bởi vậy theo vạn cổ cắt ra, tiên vực tiên đạo vật chất càng ngày càng ít, hậu thế thành tiên cũng càng ngày càng gian nan, cho tới chân tiên cơ hồ tuyệt tích. Chỗ tốt duy nhất là, tại dạng này gian nan hỏng cảnh dưới, một khi có người có thể nghịch thế đột phá, hắn chiến lực liền đem tuyên cổ vô song, xa không phải loạn cổ chân tiên có thể so sánh, nhất trác nhất ẩm, có được có mất. Về phần công tội không phải là, liền tùy ý hậu nhân đi bình luận rồi. Đồng thời, lần này thiên đế mang đi tiên vực số lớn cường giả. Tiên vực thiên đình cơ hồ cử tông di chuyển, còn có thập quan vương, trích tiên cùng kim giác nghĩ chờ số lớn chân tiên đuổi theo. Đều là chí cường giả, làm bạn thiên đế cùng nhau chinh chiến trời xanh phía trên. Dùng máu và lửa viết lên mới huy hoàng truyền thuyết. Khổng tước thánh sơn tĩnh mịch, từ thiên đế rời đi sau đó như nhau từ đầu đến cuối. Vô luận ngoại giới như thế nào phong vân biến ảo, quần hùng cùng nổi lên, tranh giành xưng tôn, đều ảnh hưởng không được nơi này. Khổng tước tộc người tuân thủ tiên đế di mệnh, không từng có một tên chủ nhân rời núi, mà ngoại giới người tung ngẫu nhiên phát hiện tòa này giấu ở sương mù đại trận bên trong thánh sơn, cũng chỉ có thể đứng xa nhìn mà không cách nào tới gần. Nếu dám mạnh mẽ xông tới, chính là một đạo ngũ thải thánh hoa chém xuống, chớp mắt tan thành mây khói, chưa từng ngoại lệ. Dù là từng có kỷ nguyên đến nay người mạnh nhất giáng lâm, từ đây nơi này trở thành bắc đầu tinh vạn cổ lưu truyền, thế chỗ đều biết sinh mệnh cấm khu. Ngày sau theo năm tháng chìm nổi, viên này từ tiên đế ngừng chân sau liền chú định cùng người khác bất đồng tinh cầu bên trên xuất hiện càng nhiều sinh mệnh cấm khu, tỉ như hoang cổ cấm địa, tỉ như thái sơ cổ quáng. Nhưng vô luận cái nào thời đại, tòa thánh sơn này đều bị xưng bên ngoài thứ nhất cấm khu. Ngay cả cái khác cấm khu đều đối với hắn bên trong truyền gia pháp chỉ cấm như ve mùa đông. Khổng tước tộc người không cất bước ở ngoài, cho nên cũng không biết ngoại giới là như thế nào cảnh tượng. Có mấy người xưng tôn, mấy người xưng hùng, bọn hắn chỉ là tuân thủ thiên đế pháp chỉ, thủ hộ lấy ngọn núi này, ngóng nhìn thánh trì, chờ đợi lấy thánh tổ sống lại. Một đời, lại một đời, trong đó, tự nhiên cũng có không chịu nổi tịch mịch tuổi trẻ tộc nhân. Không cam lòng tại bên trong ngọn thánh sơn phí thời gian nhân sinh tốt nhất năm tháng. Nghĩ muốn đi bên ngoài dương danh lập vạn, sáng lập bất thế thành tựu. Đáng tiếc, tại gia tộc hỏa nhóm đàn áp dưới, bọn hắn đi ra không được, chỉ có thể đem chính mình viên kia sao động tâm lãnh tàng. Cho đến cuối cùng lão hủ trở thành chính mình đã từng thống hận nhất bộ dáng. Đối với mình bọn hậu bối ra tay ác độc tàn phá, bọn hắn duy nhất tín niệm cùng thành tựu được nguyên, chính là bên trong thánh chỉ viên kia ngày càng lớn lên lại nhảy lên niết bàn thánh chứng. Không biết qua bao lâu, như tâm bẩn giống như khiêu động thánh chứng đột nhiên dừng lại. Giống như đình chỉ, một đạo linh quang xuyên qua, hai đạo mơ hồ ý niệm tỉnh lại. Hết thảy đều phảng phất về tới vô hạn xa so với trước kia. Bên người bao quanh ấm áp chất lỏng, non nớt cánh tay vô ý thức huy động, dỗi quá nhàm chán thì khoác lác mấy cái bong bóng, lại có thể tinh thần phấn chấn đánh một bộ vương bát quyền. Đây chính là cơ thể mẹ trong tử cung dựng dục cảm giác. Loại cảm giác này, Tiểu Mạc đương nhiên sẽ không lạ lẫm, mà Tần Trường Phong cũng đồng dạng quen thuộc. Cơ bản cùng hắn từng trải qua huyết mạch luân hồi không có quá lớn khác biệt. Chỉ bất quá, dựng dục thời gian dài rất nhiều, rất nhiều rất nhiều mà thôi. Tiểu Mạc, không nghĩ tới ngươi nhóc thời điểm đáng yêu như thế. Toàn thân đều phấn nộn đây này. Niết bàn trong trứng, Tần Trường Phong cơ bản đã thai nghén thành hình người, nên có khí quan cùng công năng đều có. chỉ là trả rất nhỏ, giống như một cái trẻ con, tu vi cũng xa chưa khôi phục. Khi hắn đối diện Tiểu Mạc cũng giống vậy, mặc dù lúc này Tiểu Mạc là ma thần bản thể hình thái, nhưng hoàn toàn không có thành niên thể lúc hung lệ đáng sợ. Lân phiến cùng bộ lông cũng còn không có mọc ra, toàn thân đều là thấu đỏ phấn cơ. Đụng vào phía dưới, Tần Trường Phong cảm giác so với mình còn muốn thủy nộn. Ta đối với ngươi thật sự không có hứng thú, có thể hay không đừng trên người ta cọ sát. Tiểu Mạc bất đắc dĩ thở dài, rất là ghét bỏ dáng vẻ. Ngươi sao không nói là ngươi cố ý chiếm ta tiện nghi? Nói sau ta liền tính lại mặt người dạ thú cũng sẽ không đối với ngươi có dục vọng. Phải biết ngấp nghé thân thể ta nữ nhân đơn giản nhiều vô số kể. Tần Trường Phong trợn mắt, hắn cũng rất vô tội, cũng không phải cố ý. Cái này trong trứng vốn là không gian nhỏ hẹp, ngay cả cái trở mình không gian đều không có. Trở lại chuyện chính, anh minh thần võ, thiên tư tung hoành, khoáng cổ tuyệt kim chủ nhân ngươi, chẳng lẽ không có phát hiện vấn đề sao? Tiểu Mạc ngữ khí bình thản trả lời, cũng không biết phía trước nửa câu đến tột cùng là khích lệ vẫn là phản phúng. Tần Trường Phong nghe vậy, mày nhăn lại, nói, tự nhiên phát hiện, thời gian không đúng, lúc trước vì giúp sư phụ sớm ngày sống lại, Thạch Hạo từ trời xanh phía trên mang đến tiên đế cấp thánh huyết tinh hoa. Có thể kết quả Tần Trường Phong vẫn là tính sai. Dù có tiên đế máu tương trợ, bọn hắn cũng y nguyên không cách nào tại trong vòng mấy trăm năm niết bàn thành công. Vấn đề không ở chỗ tiên đế chi huyết không đủ mạnh. Trên thực tế, đừng nói một tôn tiên đế toàn bộ tinh huyết, dù chỉ là mấy giọt đều đủ để hắn cùng Tiểu Mạc hoàn mỹ phục sinh. Vấn đề xuất hiện ở giọt kia hắc ám bản nguyên máu bên trên. Cho dù đại bộ phận lực lượng đều ở vào ẩn núp bên trong, nhưng như cũ đáng sợ vô biên. Tần Trường Phong nghĩ muốn thông qua niết bàn trọng sinh cơ hội đem hắn đồng hóa. Quá trình thực sự vô cùng gian nan, lấy tiên đế tinh huyết tích chứa mênh mông lực lượng, cũng vẻn vẹn chỉ có thể giúp hắn áp chế dòng máu hắc ám ăn mòn. Đồng hóa lời nói vẫn cần tháng năm dài đằng đẵng một chút xíu hoàn thành. Từ niết bàn hóa chứng, đến bọn hắn khôi phục ý thức, đến nay cái này từ đã từng cửu thiên thập địa diễn hóa mà đến mới vũ trụ. Đã qua sắp hết vạn năm, nhưng mà Tần Trường Phong quân hàm nhật ký bên trên ghi chép. Cách hắn cùng Tiểu Mạc tịch trốn hóa chứng niết bàn mới trôi qua 300 năm mà thôi. Liền phảng phất ở giữa có một đoạn thật dài năm tháng tại bọn hắn trong lúc hôn mê như mộng huyễn. Bọt nước giống như thoáng một cái đã qua, 300 năm trong nháy mắt, liền đã là vạn cổ về sau. Tại sao? Tiểu Mạc khẽ nói, cái gọi là sự ra khác thường tất có yêu, dù là kết quả đối bọn hắn có lợi, cũng không thể không tra rõ nguyên nhân trong đó. Đại khái, là cha ta mẹ trên trời linh thiêng tại phù hộ ta đi. Tần Trường Phong trầm ngâm hồi lâu. Cuối cùng vẻ mặt thành thật cấp ra như vậy một cái làm nàng im lặng đáp án. Kỳ thật cái này cũng không phải là hoàn toàn là nói bậy. Chính là nhân quả tương sinh, không thể tìm kiếm, chân tướng không rõ phía trước. Hết thảy đều có khả năng, chỉ bất quá xác suất lớn nhỏ khác biệt mà thôi. Đương nhiên, cũng không phải Tần Trường Phong không muốn tìm ra chân tướng. Chỉ là hiện tại thân là một cái trứng dùng đều không có trứng. Hắn làm sao tìm tòi nghiên cứu. Huống chi ở nơi này sau lưng khẳng định dính đến chủ não một ít hạch tâm bí mật. Vừa nghĩ đến đây, Tần Trường Phong dứt khoát buông xuống tạp niệm. Trầm tâm cảm thụ biến hóa trong cơ thể. Hấp thu dòng máu hắc ám về sau. Hắn tân sinh thân thể cùng nguyên thần đương nhiên sẽ không hoàn toàn cùng niết bàn trước đồng dạng. Đầu tiên, cửu chuyển thiên luân y nguyên xuất hiện tại đan điền khí hải để hắn như chút được gánh nặng. Lúc trước tịch diệt phía trước, hắn liền đem thu nhỏ hóa thành một vệt ánh sáng bụi bám vào tại luân hồi ấn ký bên trên. từ đó đem đạo này cực kỳ trọng yếu tiên đạo căn cơ bảo tồn lại. Nếu không đối với hắn mà nói liền thật sự là tai họa ngập đầu rồi. Bởi vì dục huyết niết bàn có thể phục hồi như cũ thân thể thậm chí nguyên thần. Lại đối với có chiến binh cùng pháp bảo thuộc tính bản mệnh tinh hồn bất lực. Thứ yếu, hắn phát hiện trong đầu trống rỗng nhiều hơn rất nhiều loang lổ đạo niệm. Tuyệt đại đa số cùng tử vong đại đạo có quan hệ. Còn lại một phần nhỏ thì là luân hồi, hủy diệt thậm chí sinh mệnh chờ đại đạo áo nghĩa hỗn tạp mà thành. Nói như vậy, giọt này hắc ám bản nguyên máu chủ nhân ngoại trừ tử vong pháp tắc bên ngoài. Còn nắm giữ cái khác các loại vô thượng pháp tắc, chỉ bất quá trên tử vong đại đạo tạo nghệ sâu nhất. Cao tới trình độ nào? Tần Trường Phong trong đầu một đạo linh quang hiện lên, hiện ra ý nghĩ như vậy. Tùy theo, một cái khác càng thêm dọa người ý nghĩ ở trong đầu phát lên. Loại này lực lượng pháp tắc nắm giữ hình thức hoàn toàn không giống như là huyễn tưởng thế giới tu. Luyện hệ thống phong cách, ngược lại cùng người thí luyện bên trong vô thượng cường giả sao mà tương tự. Thế giới chân thật cường giả cùng huyễn tưởng thế giới khởi nguyên xảy ra liên hệ. Chẳng lẽ hiện thực cùng hư ảo ở giữa ngăn cách cũng không có trong tưởng tượng như vậy phân biệt rõ. Giang, đây là một cái làm cho người run rẩy, đủ để nhấc lên một trận ngập trời phong bão suy đoán. Tần Trường Phong chấn kinh không có tiếp tục bao lâu, bởi vì rất nhanh liền bị cuồng hỉ thay thế. Bởi vì phát hiện trong đầu những cái kia đạo niệm lại là có sẵn pháp tắc áo nghĩa. Bọn chúng không phải cụ thể phù văn, cũng không phải minh xác trải qua ngữ, chỉ có thể cảm thụ, không thể nói bằng lời. Lấy thần niệm tiếp xúc, liền có thể như nước chảy thành sông, từ đó thu hoạch được đại đạo cảm ngộ. Căn bản không cần đi hao tâm tổn trí lĩnh hội, ngắn ngủi trong chốc lát, Tần Trường Phong liền thu được rất nhiều tự thân chưa từng nắm giữ tử vong áo nghĩa. Cứ như vậy, tốc độ xuống đi. Hắn vững tin chính mình phá chứng xuất thế phía trước nắm giữ tử vong pháp tắc thứ 9 thành áo. Nghĩa chính là tất nhiên, thậm chí chạm đến thứ 10 thành đô không phải là không có cơ hội. Họa là chỗ dựa của phúc, Tần Trường Phong cảm nhận được, nhưng mà hắn cũng không có trốn qua một nửa khác phúc là chỗ dựa của họa. Tất cả những thứ này đại giới chính là nhục thể của hắn cùng nguyên thần hết sức không ổn định. Bởi vì trong cơ thể sức mạnh tử vong quá mạnh, phá hủy cân bằng, đây chỉ là biểu tượng. Về phần tầng càng sâu ảnh hưởng, đối với tính mạng cùng ngày sau tu hành sẽ sinh ra như thế nào không tốt hậu quả. Vẫn còn muốn chờ phá chứng sau mới có thể biết rõ. Hết thảy đều vẫn là không biết. Đối với cái này, Tần Trường Phong cũng không có xoắn suýt quá lâu, liền thản nhiên tiếp nhận. Phong hiểm cùng thu hoạch cùng tồn tại, tuyên cổ chân lý, con đường phía trước quang minh mà dài dằng dặc. Dưới chân khúc chiết mà gian nguy, một cái cường giả chân chính liền ứng đặt chân ở dưới chân. Triển vọng tương lai, đi tốt mỗi một bước. Cho nên, Tần Trường Phong an tâm, một bên cảm ngộ đạo niệm, một bên đàng hoàng chờ chứng ấp. Thời gian từng giờ từng phút chảy xuôi, Khổng Tước tộc một đời người mới thay người cũ, sớm đã cảnh còn người mất. Bây giờ thế hệ trẻ tuổi, biết rõ quá khứ đoạn kia loạn cổ sử ít người lại ít. Phần lớn cũng chỉ là biết rõ bên trong thánh trì có cổ tổ tại Niết Bàn. Là cái vạn cổ trước liền lừng lẫy trên trời dưới đất đại nhân vật. Từng trải qua những cái kia đã bị dòng sông lịch sử chỗ vùi lấp đáng sợ tiên chiến. Đồng thời bởi vì đại đạo áp chế, toàn bộ thánh sơn bên trong đều không có chân tiên. Tộc nhân toàn bộ tu luyện già thiên bí cảnh pháp, người mạnh nhất cũng bất quá là tiên đài bí cảnh bước thứ 6 đại thánh mà thôi. Khoảng cách chí tôn cảnh giới nhìn như chỉ có 2 bước. Trên thực tế nhưng là chỉ xích thiên nhai, mạt pháp thời đại thành đạo gian nan, xa không phải cửu thiên thập địa còn tại thời đại kia có thể so sánh. Chí tôn đều là một thời đại khó gặp một tôn. chớ nói chi là đỏ trần chân tiên rồi. Trên thực tế, từ Tần Trường Phong lần trước sau khi rời đi, Già Thiên Thế Giới hình thức ban đầu đã triển khai, tăng thêm Thạch Hạo sau khi rời đi cái này mấy ngàn năm. Cái này thế giới mới dĩ nhiên trọn vẹn diễn hóa 20.000 năm trở lên. Một năm một trượng, 20.000 năm ở giữa bụi bặm lịch sử đều dày đến vạn trượng. Đủ để vùi lấp hết thảy quá khứ cùng chân tướng. Bao nhiêu cố sự, bao nhiêu truyền thuyết, bao nhiêu thiên kiêu tất cả đều chôn xuống. Những cái kia đã từng lừng lẫy cửu thiên thập địa danh tự. Tất cả đều chỉ ở một ít cổ lão hóa thạch cấp nhân vật trong miệng còn lại đôi câu vài lời. Hơn nữa, theo kỷ nguyên mới hướng đi cường thịnh, song sẽ bị tên mới thay thế. Chỉ bất quá, mặt đất bao la, cuối cùng cuộc đời thăng trầm. Giờ phút này, những cái kia uy danh tại cửu thiên phía trên người đều không biết. Cuối cùng là thuộc về của người nào Già Thiên? P.S. Hôm nay tiếp mẹ vợ xuất viện đi nửa ngày thời gian. 5.000 chữ lười nhác phân chương. Hợp nhất chương phát. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.